Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 67, yêu đương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chào, beta, Linh, Amoryu, tình yêu của vợ chồng già ngây thơ như vậy. Ở phía bên kia, cũng có một đôi tình nhân trẻ ngồi ở hàng ghế sau bên phải. Chu Liệt cảm thấy đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Giang Ninh làm sao không chú ý tới ánh mắt Chu Liệt chứ? Ngay từ đầu còn có chút lo lắng đề phòng, bởi vì Chu Liệt quản cô, so với quản hai đứa nhỏ còn nhiều hơn. Bắt đầu bằng một bộ phim, sau đó nắm thật chặt Chu Liệt rất vụng về. Anh ra vẻ xa lạ đứng trước cửa nhà, cố ý gọi tên cô, quên mất thân phận vợ chồng họ, cầm lấy ngón tay, bắt đầu bằng một bộ phim. Là người yêu, là người yêu, 3 ngày đã trôi qua. Chính xác hơn mà nói là người theo đuổi. Ngay từ đầu Chu Liệt đã không buông tay vịn giữa hai người xuống. Họ ngồi ở hàng ghế sau bên trái. Đây có lẽ là người yếu còn thích ra gió. Một xô bỏng ngô, 2 cốc coca. Chu Liệt ở một bên nghe được tiếng cười của Giang Ninh. Rạp chiếu phim vào thứ hai vừa lớn vừa rộng rãi vì ít người. Dường như chỉ có 2 người Chu Liệt và Giang Ninh. Khi Chu Liệt lấy vé xong quay lại, Giang Ninh nhìn thấy tên phim trên vé, không kìm lòng được mỉm cười. Chính xác hơn mà nói là người theo đuổi. Lần đầu tiên cô cảm thấy sự vụng về của một người đàn ông. Nói không chừng là lên mạng xem cái gì yêu đương nhất định phải làm 100 việc. Sau đó cẩn thận lựa chọn lấy chỗ đầu tiên. Khi Giang Ninh làm chuyện gì đó, có một cảm giác trẻ con nhìn thấy bố mẹ là sợ hãi. Đó là một bộ phim kinh dị hoàn hảo cho buổi hẹn hò lãng mạn. Anh ngồi bên cạnh Giang Ninh, nhẹ giọng hỏi, được không em? Lần đầu tiên cô cảm thấy sự vụng về của một người đàn ông. Nói không chừng là lên mạng xem cái gì yêu đương nhất định phải làm 100 việc. Sau đó cẩn thận lựa chọn lấy chỗ đầu tiên. Người đàn ông nghĩ, Chu Liệt ở một bên nghe được tiếng cười của Giang Ninh. Thân hình mảnh mai ôm chặt lấy anh, còn có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cô. Lúc Giang Ninh vừa tới gần, anh lập tức giơ cánh tay lên, ôm người phụ nữ mềm mại thơm tho vào trong ngực. Sau tai và gáy anh dầu dĩ nóng lên, hiện lên một chút đỏ bừng. Cô cắn ống hút, mím môi, uống từng ngụm nhỏ. Vừa sợ vừa muốn xem, anh ngồi bên cạnh Giang Ninh, nhẹ giọng hỏi, được không em? Giang Ninh một mặt sợ hãi, một mặt lại nhịn không nhịn được mở ra một kẽ hở nhìn lướt qua màn hình chiếu phim. Chu Liệt vẫn không buông tay ra, chỉ nghiêng người đặt coca ở bên kia chỗ ngồi Giang Ninh. Cũng nhắc nhở, Giang Ninh gật đầu, hai má khẽ nóng lên, được, Giang Ninh cũng khó hiểu. Nếu bình thường chồng cô Chu Liệt sẽ lập tức lấy đá ra khỏi coca, cũng cảnh cáo cô không được uống nữa. Chu Liệt rất vụng về. Giang Ninh cũng khó hiểu. Đối với chuyện yêu đương, bọn họ rất cẩn thận, nhưng tâm trí lại luôn hướng về nó. Vào lúc người đàn ông cất bước chân, lòng bàn tay rơi xuống lặng lẽ nắm chặt tay trái Giang Ninh. Editor, chào, beta. Linh, Amoryu, đến lúc đứng dậy đi vào trong, Chu Liệt cầm coca trong tay, trong lòng Giang Ninh ôm bỏng ngô thơm ngào ngạt, một xô bỏng ngô, 2 cốc coca, ánh mắt Giang Ninh thỉnh thoảng không tự chủ được mà nhìn về phía đôi tình nhân trẻ tuổi bên cạnh. Vào lúc người đàn ông cất bước chân, lòng bàn tay rơi xuống lặng lẽ nắm chặt tay trái Giang Ninh. Thật sự rất đáng sợ. Tình yêu của vợ chồng già ngây thơ như vậy. Cầm lấy ngón tay, sau đó nắm thật chặt Giang Ninh mím môi, cười rất vui vẻ. Khi Chu Liệt lấy vé xong quay lại, Giang Ninh nhìn thấy tên phim trên vé, không kìm lòng được mỉm cười. Giang Ninh cảm nhận được sự đụng chạm của anh, ánh mắt trong suốt nhìn qua, nhìn thấy Chu Liệt nhìn cô không chớp mắt, nghiêm túc nhìn phía sườn mặt, vành tai anh đỏ lên. Giang Ninh mím môi, cười rất vui vẻ. Rạp chiếu phim vào thứ hai vừa lớn vừa rộng rãi vì ít người. Dường như chỉ có hai người Chu Liệt và Giang Ninh, dáng vẻ 18-19 tuổi thanh xuân, lôi kéo, rất thân mật, ghé sát tai vào nhau nói chuyện. Cả hai bên dường như có sự hiểu biết ngầm, ngăn cách bởi một rào cản trong suốt, ai cũng không quấy rầy ai, chỉ là sự tò mò thuần túy. Không biết trong mắt người khác cô và Chu Liệt có giống cặp đôi tình nhân trẻ này không nhỉ? Trong rạp chiếu phim không chỉ có Giang Ninh và Chu Liệt. Nhìn cốc nước đá, nhìn những giọt nước đông đặc bên cạnh cốc đáp xuống đầu ngón tay Giang Ninh. Họ ngồi ở hàng ghế sau bên trái. Ở phía bên kia, cũng có một đôi tình nhân trẻ ngồi ở hàng ghế sau bên phải. Giang Ninh cảm nhận được sự đụng chạm của anh. Ánh mắt trong suốt nhìn qua, nhìn thấy Chu Liệt nhìn cô không chớp mắt, nghiêm túc nhìn phía sườn mặt, vành tay anh đỏ lên. Chu Liệt cảm thấy đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Dáng vẻ 18-19 tuổi thanh xuân, lôi kéo, rất thân mật, ghé sát tai vào nhau nói chuyện. Cả hai bên dường như có sự hiểu biết ngầm, ngăn cách bởi một rào cản trong suốt. Ai cũng không quấy rầy ai. Ánh mắt Giang Ninh thỉnh thoảng không tự chủ được mà nhìn về phía đôi tình nhân trẻ tuổi bên cạnh. Đối với chuyện yêu đương, bọn họ rất cẩn thận, nhưng tâm trí lại luôn hướng về nó. Không phải ghen tị, cũng thích Chu Liệt nắm chặt tay cô. Chỉ là sự tò mò thuần túy. Không biết trong mắt người khác cô và Chu Liệt có giống cặp đôi tình nhân trẻ này không nhỉ? Không phải ghen tị, Chu Liệt vẫn không buông tay ra, chỉ nghiêng người đặt coca ở bên kia chỗ ngồi Giang Ninh. Cũng nhắc nhở, bộ phim sắp bắt đầu rồi, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ, kéo sự chú ý của Giang Ninh trở về. Tuy nhiên, khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ rạp chiếu phim chìm vào bóng tối, màn hình khổng lồ kết hợp với âm nhạc khủng khiếp, xuất hiện cảnh đáng sợ. Sau khi Giang Ninh không nhìn đôi tình nhân trẻ nữa, cô lại nhìn coca, lúc Chu Liệt mua không chú ý, bên trong có đá viên. Là thứ Giang Ninh thích nhất, nhưng bây giờ Chu Liệt là người theo đuổi cô. Cô cắn ống hút, mím môi, uống từng ngụm nhỏ, sau tai và gáy anh dầu dĩ nóng lên, hiện lên một chút đỏ bừng, mát mẻ, rất thoải mái. Ánh mắt Chu Liệt lần lượt dừng lại trên người Giang Ninh. Nhìn cốc nước đá, nhìn những giọt nước đông đặc bên cạnh cốc đáp xuống đầu ngón tay Giang Ninh. Cô rụt cổ lại, dựa vào vai Chu Liệt, run rẩy nhỏ giọng nói. A Liệt, em rất sợ, anh cau mày trong im lặng. Nếu bình thường chồng cô Chu Liệt sẽ lập tức lấy đá ra khỏi coca. Cũng cảnh cáo cô không được uống nữa. Nhưng bây giờ Chu Liệt là người theo đuổi cô. Giang Ninh làm sao không chú ý tới ánh mắt Chu Liệt chứ? Ngay từ đầu còn có chút lo lắng đề phòng. Bởi vì Chu Liệt quản cô. So với quản hai đứa nhỏ còn nhiều hơn. Khi Giang Ninh làm chuyện gì đó. Có một cảm giác trẻ con nhìn thấy bố mẹ là sợ hãi sao khi Giang Ninh không nhìn đôi tình nhân trẻ nữa. Cô lại nhìn coca. Nhưng khi cô đợi mãi mà không nghe thấy giọng nói của Chu Liệt ngăn cản, Giang Ninh đã hiểu ra, bọn họ đang yêu đương, người yêu có thể làm nũng, tùy hứng, gây sự vô lý, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ, kéo sự chú ý của Giang Ninh trở về, giống như một cốc coca đá. Giang Ninh rất thích phần phúc lợi thuộc về người yêu này. Cô nhớ anh nhiều hơn cô nghĩ, cũng thích Chu Liệt nắm chặt tay cô. Phim kinh dị, đúng là tốt thật, 3 ngày đã trôi qua. Ánh mắt Chu Liệt lần lượt dừng lại trên người Giang Ninh. Cô nhớ anh nhiều hơn cô nghĩ. Tuy nhiên, khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ rạp chiếu phim chìm vào bóng tối. Màn hình khổng lồ kết hợp với âm nhạc khủng khiếp, xuất hiện cảnh đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ. Giang Ninh làm sao còn nhớ rõ coca đá gì đó. cô chỉ cảm thấy cả người mình rét run, ánh sáng và bóng tối thay nhau lóe lên trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Liệt. Cô rụt cổ lại, dựa vào vai Chu Liệt, run rẩy nhỏ giọng nói: "A Liệt, em rất sợ." Giang Ninh một mặt sợ hãi, một mặt lại nhịn không nhịn được mở ra một kẽ hở nhìn lướt qua màn hình chiếu phim. Đây có lẽ là người yếu còn thích ra gió, vừa sợ vừa muốn xem. Nhưng khi cô đợi mãi mà không nghe thấy giọng nói của Chu Liệt ngăn cản, Giang Ninh đã hiểu ra, ngay từ đầu Chu Liệt đã không buông tay vịn giữa hai người xuống. Đó là một bộ phim kinh dị hoàn hảo cho buổi hẹn hò lãng mạn. Lúc Giang Ninh vừa tới gần, anh lập tức giơ cánh tay lên, ôm người phụ nữ mềm mại thơm tho vào trong ngực, mát mẻ, rất thoải mái, thân hình mảnh mai ôm chặt lấy anh, còn có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cô. Ánh sáng và bóng tối thay nhau lóe lên trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Liệt. Người đàn ông nghĩ, Giang Ninh làm sao còn nhớ rõ cô ca đá gì đó. Cô chỉ cảm thấy cả người mình rét run. Trong rạp chiếu phim không chỉ có Giang Ninh và Chu Liệt. Phim kinh dị, đúng là tốt thật. Cách chương.